Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1221, đệ 1221 trang. Nếu hắn sẽ, ngược lại đối chúng ta là chuyện tốt, đích xác. Nếu lúc ấy Hoàng Vô Ghét lựa chọn Quý Ly, đối Phù Xuyên bọn họ ngược lại là tốt nhất kết quả. Bởi vì Quý Ly ở Phù Xuyên xem ra là không đạt tiêu chuẩn tồn tại. Tương đương kéo suy sụp Hoàng Vô Ghét linh hồn trình tự. Liền Giang Tiểu Mãn đều so với hắn hảo, thần bàn nắm thương động tác hơi hơi khẩn. Lúc ấy, nếu là hắn buông xuống chuẩn bị đã hoàn thành, hoặc là hắn chịu buông xuống, kỳ thật là có thể đánh chết hoặc là bị thương nặng ngươi cùng Hoàng Cô Chu. Không đến mức làm ngươi thành công cướp đi vạn nô giới thả nắm giữ đại hắc hồn quần thể. Hắn không buông xuống, hoặc là chuẩn bị còn không có hoàn thành, hoặc là Quý Ly đích xác phi hắn bị tuyển. Hắn nhắc tới ba viên quân cờ khái niệm, kỳ thật chính là ở yểm hộ chân chính quân cờ, nhưng là này chỉ là ngươi phỏng đoán. Có chứng cứ sao? Hắn biết loại này phản đồ là tất nhiên tồn tại, nhưng này thân phận cùng tác dụng còn chưa cũng biết. Cái này Phù Xuyên nhất thiện ngụy trang. Nói vậy đã tìm được rồi một ít chứng cứ, Phù Xuyên vứt ra đã từng Khương Hữu tự chủ đạo truyền bá. Một ít tin tức, các ngươi tra xét đến những cái đó cơ mật, kỳ thật đều đã truyền ra đi. Người nói vạn trong tộc mặt có bao nhiêu cất giấu, phụ thuộc Hoàng Vô Ghét tà ma người theo đuổi thấy được chúng nó. Lần này nhập khẩu bị tạc, lại là ai bút tích, mặt ngoài xem đại khái suất là ta làm. Nhưng đối với ta mà nói, trước tiên khai chiến có chỗ tốt gì? Thời gian càng dài đối ta càng có chỗ lợi. Người cũng đã nhìn ra đi ta đã dung hợp thần cách. Trên đời này, có người so với ta càng mau sao? Thần bàn kỳ thật nhất giật mình liền ở chỗ này. Hắn đã đoán được Diệp Tứ bị con thỏ ám toán thời điểm. Kia rơi vương thần khu bên trong nhất định có thần cách. Nếu không sẽ không có như vậy cường ý thức đánh sâu vào. Người này được đến nó không đến một ngày liền dung hợp. Có thể thấy được cho nàng càng nhiều thời giờ. Nàng chỉ biết so với chính mình càng cường, hiện tại tùy tiện cùng hắn cùng với cùng vạn tộc khai. Chiến đối nàng xác không hợp lý cũng không có lời, nhưng có người nếu tưởng khơi mào bọn họ chi gian. Hỗn chiến, vậy tất nhiên là tà ma một đám, thần bàn cũng không phải nhậm người lừa gạt. Hắn đích xác cẩn thận xem xét này đó tin tức. Cũng xác định đích xác có nội gian truyền lại tin tức mà hắn như thế nào cũng không có khả năng. Nghĩ đến có Khương Hữu tự người như vậy ở trường kỳ thời gian vừa không cùng Phù Xuyên tiếp xúc. Cũng không cùng Hoàng Vô Ghét bên kia liên hệ. Bảo trì cô lập thả cực đoan cẩn thận thái độ làm gián điệp công tác. Hơn nữa vẫn là cái loại này vô đối tượng thả xuống tin tức gián điệp công tác. Căn bản tìm không thấy ngọn nguồn. Nhưng ngươi hiện tại đã biết có như vậy một người tồn tại. Như vậy, cái này thân phận như thế nào bộ nhập? Phù Xuyên là lấy nó tới Vu Oan cấp một khác viên quân cờ, nàng thực xác định người này khẳng định. Giấu ở thần điện bởi vì Quý Ly đi vào thế giới này thời gian thực đoàn. Mà mặc kệ là ở trong trò chơi vẫn là cái này thực chất thế giới. Liền tính là vỗ béo đào tạo, cũng cần phải có thực chất huyết mạch tài nguyên. Hoàng Vô Ghét không có trực tiếp thao tác thế giới này vật chất năng lực. Hắn là thông qua gián tiếp khống chế thế giới này sinh linh. Bao gồm Phù Xuyên bọn họ, dẫn đường bọn họ hành vi, do đó được đến vật chất. Như vậy Quý Ly đi vào thế giới này sau nhanh chóng trưởng thành đại bộ phận tài nguyên khẳng định. Là hắn đầu nhập vào thần điện sau bắt được, duy độc bất tử hoàng huyết mạch không được. Bởi vì thần điện bên kia không có này một khối tài nguyên. Hoàng Cô Chu khống chế được. Nếu bọn họ được đến, liền sẽ không có Phù Xuyên cùng Hoàng Thời Kính phát triển không gian. Một loạt sự tình cũng sẽ không phát sinh, cho nên Phù Xuyên lúc ấy xem Quý Ly biểu hiện ra ngoài bất. Tử Hoàng huyết mạch năng lực, phán đoán ra hắn được đến khẳng định là gần huyết vương mạch. Cũng chính là LV một trong vòng huyết thống. Cái này huyết thống hệ thống ra phả không phải đặc biệt quang. Bị Hoàng Cô Chu xem đến nhất chết. Quý Ly mới đến. Như thế nào được đến? Vì thế Phù Xuyên lấy hắn huyết mạch gen đuổi theo bổn đi tìm nguồn gốc tra xét. Tra được kết quả này đoạn huyết thống hệ thống ra phả không ở năm nay phát triển. mà ở trước kia, thậm chí sớm tại nàng đi vào thế giới này phía trước, khi đó liền có người trước một bước phong ấn Bất Tử Hoàng Vương tộc huyết mạch, kia người này chính là một cái che giấu càng sâu thám tử. Thả ở niên đại thượng xem ra, lúc ấy vừa vặn ở Bất Tử Hoàng Vương tộc biên niên thể ký sự thượng chết trận một đám vương tộc. Tứ đại thân vương một mạch vài lần dân cư tiêu điều, cơ bản là bởi vì này đó chiến dịch. Trong đó tác chiến đối tượng là thần điện, Phù Xuyên lấy này xác định Quý Ly sau lưng có một cái khác quân cờ chống đỡ. Thả người sau trợ giúp hắn phát dục. Người này mới là Hoàng Vô Ghét chân chính đệ tam viên quân cờ, nhưng hắn là không có sơ hở. Sau lại Phù Xuyên vẫn luôn tìm không thấy người này thân phận. Bởi vì trong thần điện mặt cường giả quá nhiều, điện chủ, vinh dự hộ pháp, thần tử thần nữ, thậm chí các bộ môn cùng loại cố biển sao này đó nổi bật khôi thủ. Giống như đều có hiểm nghi, nếu không có sơ hở. Vậy cho hắn sáng tạo sơ hở. Phù Xuyên trực tiếp đem Khương Hữu Tự cái này gián điệp chứng cứ cấp xếp vào tại đây đầu người thượng, mục đích đảo không phải tìm ra đối phương, mà là thần bàn, ngươi làm này đó, nghĩ đến cũng không phải muốn lợi dụng ta tìm ra người này, mà là muốn cho ta đối thần điện mọi người bảo trì không tín nhiệm. Càng sẽ không đi tín nhiệm, càng không còn nữa giải hiện giờ vương tộc vương giả nhóm. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi hợp tác, ngươi thủ đoạn thực không tồi. Nhưng ta không đồng ý, đem ta lão sư giao ra đây. Phù Xuyên giống như đã sớm liệu đến hắn kiên định. Ở mũi thương lại lần nữa tới gần nàng giữa mày làn ra thời điểm. Ngươi còn cần bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên, mới có nắm chắc làm nàng tỉnh lại. Nhưng ta có thể giúp ngươi, thần bàn. Ngoặc kép, bị đắn đo. Thật sự bị đắn đo gắt gao, ngươi có bản lĩnh làm nàng hiện tại liền tỉnh lại. Ta đây liền cùng ngươi đàm phán, thần bàn thực ổn định chấn định cùng với khẳng định bộ dáng. Phù Xuyên, sau đó hai người các ngươi thầy trò hợp nhau tới giết ta. Ngươi thật sự cảm thấy ta hiện tại là tánh mạng đắn đo ở trong tay ngươi. Ngươi có uy hiếp ta lợi thế. Dứt lời, Phù Xuyên thần thể trực tiếp phân giải. Biến thành mười mấy hóa thân tồn tại với bất đồng phương vị. Thần bàn kinh ngạc, nhanh chóng phán đoán ra tới. Người thăng cấp hải ẩn kiến huyết thống. Thứ năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể. Hơn nữa người dung hợp huyết mạch có thể cho mười mấy sinh mệnh thể hóa thân đồng thời xuất hiện ở bất đồng thời gian tuyến cùng không gian thượng là. Cho nên ngươi căn bản diệt sát không được ta. Cũng liền đoạt không trở về nàng. Chọc ta không cao hứng. Ta thật sự sẽ cho trên người nàng ghim kim, hoặc là phóng hỏa thiêu trên người nàng cánh hoa, ngươi nói nàng có thể hay không cảm thấy ngươi. Này đồ đệ bất hiếu, còn không bằng một cái xá xíu, thần bàn thật là đời này cũng chưa gặp qua như vậy người vô sỉ. Ngươi so Hoàng Vô Ghét ghê tởm hơn. Hết chương.